Chương 20, Phệ hồn chi độc. Chương 20, Phệ hồn chi độc. Thiên Đô Tiên thị chính là do Thiên Tôn lấy đại pháp lực tạo dựng lên Thiên Đô đệ nhất tiên thị, căn bản không có ngày đêm chi phân, bởi vậy Lục Vũ cũng không nóng nảy đi bên ngoài đi dạo, ngược lại là trở lại trong phòng nghỉ ngơi một lúc sau, lấy ra nhị trưởng lão cho hắn pháp bảo đan lô, chuẩn bị khai lò luyện đan. Từ khi hắn tại Lục gia một lần nữa đứng vững gót chân, trên người hắn tiên ngọc liền không ngừng gia tăng, nhưng chung vào một chỗ cũng liền mấy vạn xuất đầu. Tại ngang nhau địa vị người bên trong vậy cũng là hào phú, thế nhưng là tại Thiên Đô Tiên thị tiêu phí liền không khỏi chưa đủ. Trước kia hắn ngược lại là có thể hướng Lục Duy Minh muốn, nhưng bây giờ bất kể như thế nào cũng trương không ra cái này miệng, trên thực tế hắn cũng không cần phải, luyện mấy lô đan dược, vô luận là bán là đổi, đều hẳn là đầy đủ hắn tiêu dùng. Ngày hôm sau lúc chạm vào tối, trời chiếu nghiêng theo, nhu hỏa quang huy giải tại lăng quang biển, phản xạ xuất một mảnh kim hồng sắc hào quang, cùng tiên thị bên trong cửu tòa cầu vồng lẫn nhau chiếu rọi. Tuyệt mỹ mỹ lệ, làm cho người ta như rơi ảo mộng tứ tượng trong đảo công cộng giao dịch quảng trường. Lúc này là Thiên Đô Tiên thị trong một ngày phồn hoa nhất náo nhiệt nhất thời điểm, 10 ngọn lơ lửng trên hòn đảo, vô số tu sĩ đều đuổi ở thời điểm này xuất ra chọn lựa chính mình hợp ý vật phẩm. Lục Vũ cũng tại lúc này mang theo 4 cái thuộc hạ dung nhập trong dòng người. Mau đến xem a, mới mẻ xuất hiện bát phẩm tụ nguyên đan, chỉ có 30 khỏa, mỗi khỏa 50 cái phẩm tiên ngọc, toàn bộ muốn 1400 khối tiên ngọc liền lấy đi đến trước được trước. Về sau không có thất phẩm pháp khí lôi quan toa, 3000 tiên ngọc chắc giá lục phẩm thanh phong pháp kiếm, lục phẩm huyền âm pháp kiếm, danh gia chế tạo, hàng thật giá thật, giết người đoạt bảo thiết yếu lợi khí thượng cổ di tích xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, thật tinh mắt tiền bối ngàn vạn không muốn bỏ. Qua Lục Vũ có chút hăng hái địa tại quán ven đường đi một chút ngừng ngừng, ở chỗ này bày quầy hàng đều là chút tu vi thấp kém tán tu, tự nhiên không có vật gì tốt, nhưng giá cả cũng không tiện thích hợp, bất quá ngẫu nhiên cũng có thể đụng phải chút không tệ cấp thấp tài liệu cùng dược liệu. Cũng bị hắn ra mua. Lục Tương 4 người cảm thấy thiếu chủ có thể là đoạn này thời gian đến mức hung ác, chuyến này xuất ra dù cho cái gì cũng không thiếu, khẳng định cũng là nhất định phải mua ít đồ, cho nên chỉ là yên lặng đi theo. Đồng nhiên một chỗ phía trước hàng vỉa hè đưa tới Lục Vũ chú ý, hàng vỉa hè trên xếp đặt 7-8 đồ tốt, mấy khối nhìn không ra lịch khoáng thạch, vài món phẩm cấp không cao pháp khí, còn có mấy khối thoạt nhìn có chút tổn hại ngọc giản. Lục Vũ đi tới, cầm lấy trong đó một khối ngọc giản nhìn nhìn, nhíu mày. Ngọc giản này cùng hiện tại tu chân giới sử dụng ngọc giản cũng không tương đồng, chẳng những hơi dài, hơn nữa sắc hiện lên màu xanh sẫm, ở trên còn có chút mơ hồ kỳ dị hoa văn. Hắn dám khẳng định đây tuyệt đối là niên đại đã lâu thượng cổ di vật, nhưng cầm trong tay về sau liền không khỏi nhíu mày, bởi vì ngọc giản này không hề có linh quang, hiển nhiên là một khối sớm đã báo hỏng ngọc giản, bên trong tổn chữ nội dung cũng không cách nào đọc đến. Bất quá ngẫm lại vậy thì, nếu quả thật chính là hoàn hảo ngọc giản chỉ sợ sớm đã bị mua đi. Có thời gian lại có ánh mắt nhiều người chính là, đâu đến phiên hắn tới sửa mái nhà rột ngọc giản này đã báo hỏng, như thế nào còn lấy ra bán. Lục Vũ nhìn thoáng qua ngọc giản chủ nhân, thuận miệng nói một câu, cũng không nghĩ nghe đối phương trả lời, đi không ngờ vừa mới bán đi một bước liền càng làm chân thu trở lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh nghi. Đây là một cái giản mua không giống dạng lao giả, gầy xương bọc da giống như được, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi, duy chỉ có một đôi mắt, mặc dù vô thần quang nội liễm, lại tang thương xa xưa. Thâm thúy khó dò, nhưng khiến cho Lục Vũ chú ý cũng không là người này tướng mạo, mà là người này trên người phát ra yêu ớt khí tức. Hắn dám 100% khẳng định, đây là một vị tu vi cực kỳ cao thâm đại thần thông tu sĩ, thế nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến sinh cơ như thế yêu ớt. Thấy được đã muốn đi rồi lại dừng lại Lục Vũ trong mắt kinh nghi thần sắc, lão giả kia cũng không khỏi có chút kinh dị, chậm rãi mở miệng nói, dù sao ngày giờ không nhiều, chỉ là tùy ý tiêu khiển mà thôi. Không biết tiểu huynh đệ có gì chỉ giáo. Lục Vũ lần nữa cẩn thận cảm ứng một chút lao già khí tức trên thân, rốt cục xác nhận không có phán đoán sai lầm, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Thoáng trầm tư một chút, lúc này mới nhìn lao già thăm dò địa hỏi, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là kỳ quái lấy tiền bối tu vi cùng tích góp, còn có cái gì tổn thương là chị không hết được. Lao già con mắt đầu tiên là sáng ngời, bất quá lập tức lại mờ đi hạ xuống, nhàn nhạt địa tự rêu nói, trên đời này chị không hết tổn thương bệnh nhiều vô số kể. Tu vi cao hơn cũng đánh không lại mệnh số tiểu huynh đệ tu vi không cao, nhãn lực lại là bất phàm, ngươi ta gặp nhau hữu duyên, này trên mặt đất. Đồ vật ngươi xem trên cái gì thì lấy đi à, định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe xong lời này, ngay cả sau lưng Lục Vũ Lục Tường đám người cũng minh bạch lão giả này cũng không phải người bình thường, mà hàng vỉa hè trên đồ vật hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Lục Vũ lại đối với hàng vỉa hè trên đồ vật nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một cái, về phía trước hơi hơi đi vài bước, hướng lão giả phương hướng hít hà. Ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, nhưng cảm thấy hay là không quá xác định, lần nữa thử thăm dò hỏi, phệ hồn chi độc quanh một chút, Lục Vũ cảm giác chính mình bị một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp chợt bao phủ, toàn thân nhất thời cứng đờ. May mà cổ khí thế này hơi thả tức thu, cũng không có đối với Lục Vũ tạo thành cái gì tổn thương, bất quá lao giả kia lại là ánh mắt sáng rõ, mục quang sáng rực địa nhìn chằm chằm Lục Vũ, tràn đầy chờ mong địa hỏi, tiểu hữu có thể nhận biết phệ hồn chi độc, cũng biết giải pháp. Lao giả tuy biết rõ loại khả năng này tính vô hạn thấp, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra. Nào biết người trẻ tuổi kia nghe vậy lại không có lập tức phủ nhận, mà là nhíu mày nói, ngươi độc này ít nhất kéo dài trên 100 năm, ngươi có thể toàn bộ bằng tu vi kéo dài lâu như thế, tu vi ít nhất hẳn là động huyền hậu kỳ trở lên đại tu sĩ, thậm chí càng có khả năng từng là chân quân cấp tồn tại. Cái gọi là chân quân chính là một loại tôn xưng, chỉ đều là hóa thần cảnh tu sĩ, mà quy chân cảnh thì là đạo quân, đến thông thiên cảnh ngược lại đã không còn loại này phổ biến xưng hô, đều có từng người đặc biệt tôn xưng. Lúc này lão giả cũng không mãnh liệt chờ mong cảm giác nhất thời trở nên rừng rực, có thể liếc một cái nhìn ra chính mình chỗ bên trong chi độc, thậm chí có thể dựa vào chính mình khí tức bây giờ cùng hương vị liền có thể đoán được chính mình trúng độc lúc trước tu vi cảnh giới. Này không chỉ có cờ ơn nở nhãn lực, càng cần nữa cực kỳ phong phú kinh nghiệm cùng học thức, nhìn về phía Lục Vũ mục quang cũng càng tăng nhiệt độ cùng. Làm ăn tay háo trên mặt đất trên quán lướt qua, thu hồi đồ vật, rồi mới lên tiếng, nếu là tiểu hữu không chê, không ngại đến lao phu chỗ ở nói chuyện. Lục Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu đi theo. Nếu là có thể đem lão giả này chữa cho tốt, đối với mình bây giờ hẳn là cái trợ lực lớn lao, không ngại nghe một chút nhìn xem. Lão giả này tuy trước kia tu vi tuyệt đỉnh, tất nhiên có được không ít của cải, hiện giờ rơi xuống đến nông nỗi này, hiển nhiên không có khả năng rêu rao khắp nơi, bởi vậy tại Thiên Đô Tiên Thị bên trong chỗ ở cũng chỉ là thuê tới một gian không lớn độc lập tiểu viện. Căn nhà nhỏ bé đơn sơ, để cho tiểu hữu chê cười. Lục Vũ không thèm để ý chút nào nói, không sao, vốn chính là vô tình gặp được, nơi đó có chú ý nhiều như vậy. Nói qua phất tay để cho Lục Tường mấy người đang ngoài cửa đang chờ, để tránh một hồi nói và chủ đề khiến cho không tiện. Lão giả già nua trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, nói, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tính danh, lão phu Đỗ Huyền Thành. Đỗ Huyền Thành Lục Vũ một chút trí nhớ của đời trước lại không có bất kỳ ấn tượng, liền nói thẳng, bản thân Lục Vũ. Gia phụ Lục Duy Quân Lục Vũ minh bạch lao giả này hiện tại tuy chán nản đợi chết, nhưng lúc trước dù sao cũng là đại thần thông tu sĩ, tự có sự kiêu ngạo của tự mình rụt rè, bất kể như thế nào cũng không có khả năng đem dáng dấp thả quá thấp. Hả, dĩ nhiên là Lục gia thiếu chủ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, không biết lấy lao phu thương thế, tiểu huynh đệ còn có biện pháp, nếu là có yêu cầu gì chẳng quản. Nói rõ Đỗ Huyền Thành hơi hơi kinh ngạc một chút, cũng có chút cấp thiết địa đi thẳng vào vấn đề. Lục Vũ suy nghĩ một chút mới nói, phệ hồn chi hạ độc được là có biện pháp rõ ràng, thế nhưng là hiện giờ thời gian kéo dài quá dài, trực tiếp giải trừ, tiền bối tu vi sợ là sẽ phải giảm xuống rất nhiều. Không biết Đỗ Huyền Thành sắc mặt khẽ biến thành là mềm lại, lập tức bật cười lớn nói, hàng liền hàng A, mất mạng tu vi cao hơn có làm được cái gì, có thể đem mệnh bảo trụ đã là thiên đại tạo hóa, nhiều hơn nữa quá nghiêm khắc, thật sự là lòng tham không đáy. Dừng một chút nói, kính xin tiểu hữu nói một chút, ta độc này nên như thế nào rõ ràng A, dù cho tu vi toàn bộ phế, có thể nhiều hơn nữa sống vài chục năm cũng là hảo. Lục Vũ lắc đầu, ngược lại không nghiêm trọng như vậy, tiền bối có thể đem loại độc này kéo dài trên 100 nhiều năm, lúc trước tu vi ít nhất cũng là động huyền hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí là chân quân cấp tồn tại, nếu là như vậy, loại độc này giải trừ, giảm xuống một cái đại cảnh giới là tất nhiên, vốn lờ ơ y tiền bối kinh nghiệm cùng nội tính, một lần nữa tu luyện trở về, cũng so với nguyên lai mau hơn nhiều. Hả, Đỗ Huyền Thành con mắt hơi hơi co rụt lại, không phải là chấn kinh tu vi của mình có thể bảo trụ đại bộ phận, mà là nghe Lục gia này thiếu chủ khẩu khí, hắn không chỉ là có giải độc biện pháp, tựa hồ là chính mình chỗ bên trong phệ hồn chi độc căn bản chính là muốn do đích thân hắn tới rõ ràng, điều này thật sự là để cho hắn cái này sống hơn 1000 năm lão quái vật khó có thể tin, nhịn không được cẩn thận thăm dò địa hỏi, cái này, tuy nói tiểu huynh đệ, gia đình có tiếng là học giỏi nguồn gốc, nhưng phệ hồn chi độc cũng không phải phổ thông trong điển tịch có khả năng ghi lại. Không biết tiểu huynh đệ sư từ đâu. Người Lục Vũ giả bộ cao thâm cười nhạt nói, việc này không tiện lộ ra, nhưng đối với phệ hồn chi độc ta còn được rồi rõ ràng. Loại độc này cũng không thiên địa tự nhiên sinh thành, thậm chí loại độc này chế phương pháp cũng đã sớm thất truyền, tiền bối chúng loại độc này chỉ có một khả năng, tất nhiên là tiến nhập cái nào đó thượng cổ di tích hoạch tâm địa vực, gây ra cấm chế mà dẫn đến, không biết ta đoán đúng không. Hả, chẳng lẽ sẽ không là cái nào đó truyền thừa đã lâu đại tông môn đem loại độc này mang ra, bố trí tại chính mình tông môn ở trong. Đỗ Huyền Thành có chút không phục địa hỏi. Lục Vũ mỉm cười lắc đầu, chậm rãi nói, cái khác độc đến là có khả năng, nhưng loại độc này không được, thật muốn có người làm như vậy, kia tông môn này tất nhiên đã diệt môn, tuyệt không cái khác kết quả. Thấy được Đỗ Huyền Thành như cũ có chút ánh mắt không tin, Lục Vũ âm thầm cười cười, bất quá cũng không trách này Đỗ Huyền Thành, phệ hồn chi độc chính là thượng cổ tông môn thủ hộ cấm địa thường xuyên dùng thủ đoạn, tuyệt đại đa số pháp thuật pháp bảo căn bản vô pháp đưa đến phòng hộ tác dụng, cho dù là tích độc loại bảo vật công hiệu cũng 10 phần yếu ớt, chỉ có luyện chế loại độc này nhân tài có được hoàn toàn khắc chế loại độc này phương pháp.